Chương 39, tiến hóa, ám ảnh độ nha. Dịp ca ổ ngộ là trên cái thế giới này thiên phú cao nhất tồn tại. Trên thế giới này không có gì thuật, dịp ca ổ ngộ là không học được. Hay hạt gió chi lực, hồng y ly hỏa chi lực, ám ảnh ảnh chi lực. Lâm Lâm tổng tổng, miễn là dịp ca ổ ngộ không ngừng thu phục thông linh thú, không ngừng để thông linh thú tiến hóa. Làm thông linh thú có cường đại thiên phú, vậy đại biểu cho dịp ca ổ ngộ có cường đại thiên phú. Đại lượng thiên phú cường đại hội tụ ở dịp ca ổ ngộ trên người. Dịp ca ổ ngộ thiên phú chính là vô hạn mạnh mẽ, vô hạn cao. Không cách nào trưởng khống thời không gian nhận thuật, vậy chỉ thu phục một cái vốn có thời không gian nhận thuật thông linh thú. Không cách nào trưởng khống tiên nhân hình thức, vậy chỉ thu phục một cái vốn có tiên thuật thiên phú thông linh thú. Ngược lại thế giới này to lớn như thế, nhân loại có thiên phú, tuyệt đại đa số thông linh thú đều có, nhân loại không có thiên phú, không ít thông linh thú cũng có, cũng đúng là như vậy. Thích hợp nhất dịp ca ổ ngộ chính là một cái phát triển toàn diện con đường tất cả thuật, dịp ca ổ ngộ đều muốn liền cái này một ngày. Dịp ca ổ ngộ đầu tiên là thu được hồng y gì cần tiến hóa tư liệu sống viêm tâm thạch. Sau đó lại lấy được ủ trí hạ si si giáo dục, cùng với ủ trí hạ ịt trịa lấy được nhị dạ tri thức. Cuối cùng lại đang buổi tối thu được hỉ dù rèn xạ dù tổ bi quả tạo. Như vậy thu hoạch, tự nhiên rất là phong phú. Liền nghĩ như vậy. Dịp ca ổ ngộ liền cũng là đem ủ trì hạ ịt trịa cho mình chữ vật quyển trục lấy ra ngoài. Đưa vào trạ cờ giả phía sau, liền làm một bộ quyển trục xuất hiện tại dịp ca ổ ngộ trước mặt trên bàn gỗ. Thực sự rất nhiều. Cái này ủ trì hạ ịt trịa thật đúng là hiểu chuyện. Dịp ca ổ ngộ ánh mắt nhanh chóng đảo qua những thứ này quyển trục phía sau, cũng biết ủ trì hạ ịt trịa căn bản cũng không có bất luận cái gì ẩn giấu. Hầu như ngoại trừ ủ trì hạ nhất tộc bí ẩn bên ngoài. Những thứ khác tất cả tri thức đều cho dịp cả ổ ngộ chuẩn bị một phần. Trong đó cũng bao quát đại lượng hỏa độn. Cùng với ủ chỉ hạ ịt trịa từ địch nhân phía sau thu thập được chiến lợi phẩm cũng liền ở chỉ một lúc. Dịp cả ổ ngộ nhanh chóng trình tập đứng lên. Lần này, ta thật đúng là phát. Có nhiều như vậy tri thức, muốn mở rộng phong độn chiêu thức cũng là dễ dàng rất nhiều. Ta mới có thể đang đi học phía trước, hoàn thiện trọn vẹn thích hợp bản thân phong độn bí thuật. Ôm ý nghĩ như vậy. Dịp ca ổ ngộ tối hôm nay học tập hơi chút học chậm một ít. Kế tiếp thời gian. Dịp ca ổ ngộ buổi sáng theo mải tổ gai, tẹn ẩn, cùng với nạ rủ tổ cùng nhau đúc luyện, học tập thể thuật. Buổi chiều tiếp thu ủ trí hạ xỉ xỉ giáo dục, học tập ảo thuật, hòa độn, một tay kết ấn, chiến đấu kỹ xảo, cùng với ủ trí hạ lưu nhẫn kiếm thuật. Thậm chí là dịp ca ổ ngộ hiện tại chưa dùng tới ô nha nhẫn thuật. Uchiha Sĩ Sĩ cũng không có chút nào cất giữ dạy cho dịp cả ông nô. Cũng chính là Uchiha Sĩ Sĩ thái độ như thế, liên tục xác định Uchiha Sĩ Sĩ xác xác thật thật là một người tốt, lại biết Uchiha Sĩ Sĩ có một nạ giả nhất tộc đồng đội sau đó. Dịp cả ông nô liền thỉnh cầu Uchiha Sĩ Sĩ cho mình thu thập 10 cái nạ giả nhất tộc tóc. Nghe dịp cả ông nô điều thỉnh cầu này, Uchiha Sĩ Sĩ cũng nghĩ đến dịp cả ông nô năng lực. Cho nên Uchiha Sĩ Sĩ cũng không nói gì nhiều, ở ngày thứ 2 đã đem dịp cả ổ ngộ cần 10 cái nạ dạ tóc giao cho dịp cả ổ ngộ trong tay. Như vậy, ở buổi tối về đến nhà phía sau, dịp cả ổ ngộ đã bảo tới ám ảnh. Biết điều này có ý vị gì ám ảnh, tự nhiên là hết sức hưng phấn cùng kích động, nhanh chóng bay đến dịp cả ổ ngộ trước mặt phía sau, ám ảnh chính là rất cung kính túi lầu xuống. Nhìn ám ảnh thái độ như thế. Dịp ca ổ ngộ ở khẽ gật đầu phía sau, chính là lấy ra cái kia 10 cái nạ dạ tóc, sau đó mở ra ám ảnh thuộc tính logo. Thông linh thú, ám ảnh chủng tộc, Hắc Vũ Nha Thiên Phú, Hắc Chi Tiềm Ẩn, Cương Chi Hắc Vũ Tật Phát, Hắc Vũ Tái Sinh Cộng Hưởng Thiên Phú, thông tuệ có thể tiến hóa nhu cầu, nạ dạ tóc 10 cần có hay không tiến hóa không do dự, dịp ca ổ ngộ trực tiếp làm ra sự lựa chọn của hắn, tiến hóa. Đang ở dịp cả ổ ngộ làm ra lựa chọn trong nháy mắt đó, màu xám cho hỗn độn tiến hóa trực tiếp từ trong hư không hiện lên, sau đó trong nháy mắt đem dịp cả ổ ngộ trong tay 10 cái nạ dạ tóc bao vây chắc chắn. Sau đó, bất quá trong hô hấp, màu xám cho hỗn độn tiến hóa ánh sáng liền đem dịp cả ổ ngộ trong tay nạ dạ tóc trực tiếp bao vây chắc chắn. Sức mạnh to lớn dưới tác dụng, cái này 10 cái nạ dạ tóc chính là trực tiếp ngôn ngữ một đạo âm ảnh. Âm ảnh xuyên toa trên không, bất quá trong một sát na liền không vào ám ảnh trong cơ thể. Cũng liền ở chỉ một lúc. Ám ảnh hóa thành một đạo âm ảnh. Hoặc có lẽ là Một tầng thâm thúy u nặng âm ảnh đem ám ảnh hoàn toàn bao trùm chắc chắn. Ở nơi này âm ảnh bao trùm phía dưới, ám ảnh phảng phất là hóa thành âm ảnh sinh mạng thể, lại thích lại tựa như hóa thành một đạo không có thực chất bóng dáng, thần bí lại đen nhánh, u tĩnh thêm thâm thúy. Đặc biệt ám ảnh hai mắt. Ám hai mắt màu đỏ trong nháy mắt trở nên là càng thêm hôn ám thâm trầm, liền tựa như là âm thiên bầu trời đêm, không có nửa điểm quang huy, ám đến vô cùng thâm thúy. Cắt kèm theo một tiếng trầm thấp nha tiếng kêu vang lên, ám ảnh trên người âm ảnh tựa hồ là phai đi vài phần. Mà dường như cũng đại biểu cho ám ảnh tiến hóa. Rốt cuộc hoàn thành. Quả nhiên, đang ở dịp cả ổ ngộ sinh ra cái ý niệm này sau đó. Liên tiếp gợi ý của hệ thống thanh âm chính là trực tiếp ở dịp cả ổ ngộ trong đầu vang lên. Ken tiến hóa đã hoàn thành đang mở ra thông linh thú thuộc tính logo đang trong quá trình mở ra thông linh thú, ám ảnh chủng tộc. Ám ảnh độ nha thiên phú, ám ảnh hóa thân, chi phối ám ảnh, âm độn thân thiện cộng hưởng thiên phú, thông tuệ có thể tiến hóa nhu cầu, ỉn giờ giả máu 100ml cũng liền ở thuộc tính logo mới vừa bắn ra phía sau, gợi ý của hệ thống thanh âm cũng là ngay sau đó vang lên. Ken lực lượng, thiên phú đã cộng hưởng cái này cơ giới thanh âm vừa rơi xuống, âm lãnh vừa dày vừa nặng năng lượng dòng nước gấm chính là trực tiếp từ trong hư không hiện lên. Sau đó nhanh chóng dũng mãnh vào đến rồi dịp cả ổ ngộ trong cơ thể. Ở nơi này phút chốc, dịp cả ổ ngộ cảm nhận được ảnh lực lượng, cũng cảm nhận được gâm lực lượng.